Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5573, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả quả, ta khả năng cần nhìn xem bác sĩ tâm lý. Đường quả chỉ kéo cửa ra may liếc nhìn, bên ngoài là quản lý tại cho nàng nói xin lỗi. Vừa rồi bưng khay xông lại người, đã được mang đi. Bỗng nhiên nghe đến Đường Đình nói như vậy, nàng quay đầu, liền gặp Đường Đình giữa lông mày tất cả đều là hoài nghi cùng suy tư. Ca, ngươi làm sao? Người bên ngoài đã đi. Đường quả trực tiếp đem cửa kéo ra, Đường Đình đi theo nàng đi ra ngoài, nơi xa truyền đến của trách âm thanh. Rõ ràng xa như vậy, Đường Đình hết lần này tới lần khác nghe được rõ ràng. Còn có một cái nữ nhân vô cùng đáng thương âm thanh, để trong lòng của hắn cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt nghĩ lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng, đi che chở, đi bảo hộ nàng, không muốn để cho nàng bị người khi dễ. Mà xui quỷ khiến, Đường Đình liền hướng cái chỗ kia đi. Đường quả một phát bắt được Đường Đình cánh tay. Ca, ngươi có phải hay không uống say, làm sao phương hướng đều không phân biệt được. Đường quả âm thanh đem Đường Đình kéo về hiện thực. Hắn một cái giật mình tỉnh táo lại, đối chính mình vừa rồi hành động 10 phần không hiểu. Xem ra là nên nhìn cái bác sĩ tâm lý. Đường Đình lẩm bẩm, sau đó lấy điện thoại di động ra, cho hắn trợ lý gọi một cú điện thoại đi. Đường quả chính tay nghe đến, Đường Đình yêu cầu trợ lý cho hắn tìm bác sĩ tâm lý đến, trong đêm tới. Đường quả không có ngăn cản, cho tới bây giờ, nàng không có phát hiện bất luận cái gì tác động Đường Đình lực lượng. Nói rõ suy đoán của nàng là chính xác, hẳn là thiên đạo kịch bản chỉ dẫn, mới để cho Đường Đình biểu hiện có chút dị thường. Đường Đình vốn chính là thiên chi kiêu tử, người 10 phần thông minh, tại tỉnh táo lại nháy mắt, liền sẽ ý thức được chính mình tình huống vừa rồi không thích hợp. Để trợ lý đi liên hệ bác sĩ tâm lý, thật sự chính là rất bình thường phản ứng. Nếu mà bác sĩ tâm lý nhìn không ra lời nói, hắn nói không chừng sẽ đi gặp khoa thần kinh. Ca, ngươi vừa rồi làm sao? Ngồi lên sau xe, Đường quả mới hỏi. Đường Đình vừa rồi đi tới một đường trầm mặc, hiển nhiên là đang suy nghĩ phía trước dị thường. Quả quả, người phía trước nói ma xui quỷ khiến ký chân nhân tuyển tú tiết mục, đúng không? Ân. Vừa rồi hẳn là cái nào đó nhân viên phục vụ không may xuất hiện, được nhân viên quản lý mắng, đúng không? Nếu mà không phải ngươi phản ứng đến nhanh chóng, hẳn là sẽ được cái kia nhân viên phục vụ dội một thân. Đường quả gật đầu, Đường Đình không hổ là chỉ số IQ cao, đáng tiếc bởi vì thế giới này rất kỳ quái. Hắn vừa gặp phải nữ chính chỉ số IQ liền là không. Không có gặp được nữ chính thời điểm, tuyệt đối không ai có thể đem hắn thế nào. Chính là nam chính, ở trong tay của hắn đều chỉ có thua thiệt phần. Đường Đình hít thở sâu một hơi, vừa rồi ta cũng có loại cảm giác này, nói như thế nào đây, nghe đến cái kia nhân viên phục vụ âm thanh, ta vậy mà muốn đi qua an ủi nàng, bảo hộ nàng, thật là điên. Ta hoài nghi ta tâm lý, hoặc là trên tinh thần xuất hiện vấn đề. Đường Đình nghiêm túc phân tích, trước tìm bác sĩ đến xem, nếu mà không phải vấn đề của ta, hẳn là vấn đề của đối phương. Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ là vấn đề của nàng? Nàng là yêu tinh, âm thanh có thể mê huyễn nhân tâm. Đường quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đình có chút hối hận, sớm biết nên đi qua nhìn một chút nữ nhân kia lớn lên, lại để cho người đi thăm dò lai lịch của đối phương. Ca, ngươi khả năng là uống say, không thanh tỉnh. Tối nay bởi vì nàng tại, ngăn cản Đường Đình cùng nữ chính gặp phải, hắn đương nhiên là chỉ số IQ tại tuyến. Có lẽ, Đường Đình quả thật có chút mệt mỏi, tựa vào xe chỗ ngồi trong chốc lát ngủ thiếp đi. Màn đêm buông xuống, Đường ra đến một vị bác sĩ tâm lý, cùng một vị thầy thuốc của khoa tinh thần, tại Đường Đình văn phòng bên trong nói rất lâu. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.